Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại 15 sau lịch trình dài hơi với Nạt Ký Sinh và Nam Sa Chin. Remake. Kang U-jin trở về Hàn Quốc sáng sớm ngày 4 tháng 6. Dù vậy, sân bay vẫn chật kín hàng chục phóng viên và hàng trăm fan. Star Photo. Kang U-jin xuất hiện tại sân bay sau lịch trình Nhật Bản. Ảnh. Kang U-jin vẫy tay thoải mái giữa đám đông phóng viên và fan. Ảnh, đám đông đông hơn dự đoán, khiến U-jin, vốn định trả lời phỏng vấn ngắn, phải nhanh chóng rời sân bay. Kết quả, khoảnh khắc, về nước vinh quang, của anh người đã làm loạn Nhật Bản chỉ là cái vẫy tay đơn giản. Nhưng tin tức về sự trở lại của anh lan tỏa không ngừng. Từ hôm qua, truyền thông đã rục rịch, nhưng khi U-jin thực sự đặt chân về Hàn Quốc, mọi thứ bùng nổ. Báo chí, công chúng nhắc đến anh và các dự án liên quan với tần suất chóng mặt. Kang U-jin trở lại, liệu có tiếp sức cho sự mất tích trên đảo đang tiến gần 13 triệu? Phân tích, hoàn thành Nạt Ký Sinh, Kang U-jin sẽ bắt tay vào Ký Sinh Trùng và Cái Ác Lợi Ích. Đúng là màn trở lại rực rỡ của Vua Dreamer, chủ đề về anh thì nhiều vô kể. Ha ha, sáng ra thấy cả đống bài về Kang U-jin, hóa ra anh ấy về nước. Cũng đáng. Một mình gánh cả quốc thể, đỉnh thật. Đồng ý, tôi ở Nhật mà. U-jin hót cực với con gái Nhật. Hỏi lý tưởng là ai? Toàn chọn kiểu lạnh lùng như anh, trời ơi. Không chỉ Hàn Quốc, mà cả tin tức từ Nhật Bản. Mà U-jin lổ âng tiếng cho Nam Sa Chin xong chưa? Xong rồi, nữ chính là Nasumi Umi. Ghen tị vãi, trời, tự nhiên nhắc mấy đứa vô danh đó làm gì? Lướt qua Nạt Ký Sinh là cả tá nữ diễn viên hàng đầu Nhật, ha ha. Lên Instagram U-jin đi, tổ chức fan site trước khi về, cả ngàn ghế kín mít luôn. Dù U-jin vắng mặt, anh vẫn được nhắc đều đặn. Nhưng khi trở lại, mọi thứ tăng gấp bội, như các mảnh ghép được nối lại. Với sức hút, hút click, hàng đầu, các chương trình radio, YouTube và nền tảng video liên tục tung nội dung về anh. Box Movie, công ty của Hải Chiến. Cũng nhận được báo cáo chi tiết về tình hình. Trưởng phòng trình bày, các giám đốc lắng nghe. Tin nóng, Kang U-jin trở lại đúng lúc sự mất tích trên đảo nhắm môi vương. Cộng đồng mạng ngập tên anh. Ảnh, sắc mặt các giám đốc, vốn đang hy vọng, tối sầm lại. Nhưng trưởng phòng không dừng lại. Như quý vị thấy, U-jin vừa trở lại, truyền thông và công chúng đã sôi sục. Sự mất tích trên đảo được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Hừm, như quý vị biết. U-jin sang Nhật trước khi phim ra rạp và chưa tham gia bất kỳ lịch quảng bá chính thức nào. Nhưng chỉ việc anh ấy trở lại đã tạo ra hiệu ứng thế này. Trưởng phòng thở dài, giọng đầy cam chịu, tung đòn kết. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần. Cùng lúc, tại Trông Đam Rong, U-jin vừa đến salon. Thật ra, Choi Sung-gan bảo anh nghỉ một ngày, nhưng U-jin lắc đầu. Dù sao cũng còn sức, câu trả lời pha chút, làm màu, nhưng cũng là thật. Nghỉ thì thích, nhưng công việc chất đống, để dồn lại càng mệt hơn. Nhân tiện, Choi Sung-gan đã tách khỏi U-jin, vì anh phải xử lý việc của BW Entertainment, bao gồm chi nhánh Nhật Bản và Hollywood. Dù sao, sự xuất hiện của U-jin khiến salon náo loạn. Wow, Kang U-jin kìa. Cậu chưa gặp U-jin à? Dạ, chỉ nghe nói thôi, lần đầu gặp. Thật sự đẹp hơn ngoài đời, đúng không? Đẹp gấp trăm lần luôn. Từ nhà tạo mẫu đến nhân viên, ai cũng tò mò ngắm U-jin. Dù anh thường ghé, nhưng danh tiếng giờ đã khác xưa. Ngồi trước gương, U-jin quan sát, tóc đen mượt, áo phông đơn giản, quần jean, mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng thì phấn khởi. Trời, về Hàn Quốc đúng là sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái cả người, về quê hương khiến lòng anh nhẹ nhõm. Dù bay khắp nơi, bị gọi là ngôi sao quốc tế. Anh vẫn là một người Hàn chính gốc. Lúc này, Giang Su Hoan, dáng người to lớn, bước vào. Anh, gần đây, anh được thăng làm quản lý lịch trình. Dù Choi Sung-gan vẫn nắm chính, Giang Su Hoan đôi khi đảm nhận. Anh mở cuốn sổ nhỏ, báo cáo. Thật sự ổn chứ, nghỉ một ngày cũng được mà. U-jin đáp, giọng trầm. Không sao, nói đi, ha, anh đỉnh thật. Vậy em nói luôn, hôm nay lịch kín lắm. Đầu tiên là hai buổi phỏng vấn. Rồi, Giang Su Hoan liệt kê lịch hôm nay và mai, danh sách dài bất tận, U-jin thoáng nghĩ mình sai lầm rồi chăng? Sau phỏng vấn là chụp ảnh cho SNS, quay video chào hỏi kênh. Ujin phân thân, họp, rồi gặp đội sự mất tích trên đảo để quay video quảng bá hậu kỳ. Trời, điên thật, xác định sau 11 giờ đêm mới xong, nhưng ít ra không kéo đến sáng. Ujin tự nhủ tích cực, dù sao cũng phải làm, trì hoãn làm gì, cứ lao vào thôi. Giang Su Hoan lật trang, nói tiếp về ngày mai. Mai sáng có họp quảng cáo lần hai với Nong Xin Cho, Kim Gia Ban Mark Wook Soo. Trưa thì anh quay lại phim Trường Ký Sinh Trùng. Quay lại Ký Sinh Trùng là trọng tâm ngày mai. Phim quay được tầm 70 rồi, đúng không? Giang Su Hoan đóng sổ, cười. À, anh, trước khi đi làm, ăn gì không? Anh muốn ăn gì? Ujin đáp, mặt nghiêm túc, nhưng đầy chân thành. Mì hải sản với kimbap cá ngừ. Sau đó, rời salon. Ujin ăn uống rồi lao vào lịch trình. Từ phỏng vấn quảng bá sự mất tích trên đảo đến các buổi chụp hình, thời gian trôi nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc, anh đã về nhà. Đồng hồ vượt quá nửa đêm. Trời, bao lâu rồi mới về nhà? Nhờ không gian phủ, anh được xem là siêu nhân, nhưng mệt thì vẫn mệt. Ujin tắm nhanh rồi lao lên giường. Sáng hôm sau, điện thoại báo thức reng lúc 7 giờ. Nhưng với Ujin, mắt cay xè. Cảm giác như mới 7 phút. Đau hết cả người, bỏ lớp vỏ, lạnh lùng, anh NR, rồi vào, không gian phụ, nằm dài ra, ha, không gian phụ đúng là báu vật, yếu quá đây, trong đây, thời gian chẳng có nghĩa. Sau khi lười biếng một lúc, Ujin miễn cưỡng trở lại thực tại. Rồi, đạo diễn, anh Kang Ujin đến rồi, anh có mặt tại phim trường lớn ở Jeonju, chính xác là trường quay Ký Sinh Trùng. Hơn trăm nhân viên chào đón anh nồng nhiệt, đạo diễn An Gabok, già thêm vài phần, mỉm cười nhăn nheo. Đến rồi à, vất vả rồi, mà lại phải làm khổ cậu tiếp. Không sao à, Ujin chính thức quay lại hậu kỳ Ký Sinh Trùng. Cùng lúc, sự trở lại của Ujin khiến sự mất tích trên đảo bùng nổ trở lại. Nhưng đội ngũ phim vẫn không ngừng tăng tốc. Khi Ujin bắt đầu quay Ký Sinh Trùng, Ryu Jung Min, các diễn viên khác, và đạo diễn Kwon Ki-taek tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa quảng bá. Họ xuất hiện trên mọi chương trình. Ví dụ, Ryu Jung Min, một trong những diễn viên chính, tham gia show phân tích phim. Đúng rồi, cảnh đó đỉnh thật, dù xem phim rồi, vẫn nổi da gà. Anh Jung Min, cảnh nào trong sự mất tích trên đảo khó nhất? Khó á, nói chung là vui, nhưng chắc quay ở nước ngoài hơi khổ. Ở Đà Nẵng nóng, ẩm, lại nhiều côn trùng. Nghe thôi đã thấy, tôi sợ côn trùng lắm. Còn cảnh nào đáng nhớ nhất? Cũng ở Đà Nẵng. Không, thành thật thì diễn xuất của Ujin là đáng nhớ nhất. Xem trên màn ảnh khác hẳn ngoài đời. Anh hào hứng quảng bá, kể lại kỷ niệm. Đúng thế, nói về Ujin vừa trở lại đi. Diễn xuất của anh ấy đỉnh thật. Cảnh thể hiện hai nhân cách quá xuất sắc. Tôi xem phim mà nổi da gà. Diễn xuất của Ujin có hai sắc thái. Càng về sau càng thấy nhân vật Carlos hiện rõ. Thật sự diễn quá đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Carlos là gì? Là một tiêu chí chẩn đoán tâm lý rối loạn nhân cách. Thể hiện sự lạnh lùng, vô cảm, kiềm chế cảm xúc như giận dữ hay tàn nhẫn. Nhìn người nhưng mắt không có sự quan tâm, như không xem họ là con người. Ồ, đúng thật, không biết Ujin nghiên cứu không, nhưng xem phim, anh ấy như thật sự là người như thế. Ha yêu ra. Kim Yi-won và các diễn viên khác cũng tương tự, xuất hiện trên YouTube, chương trình truyền hình, dồn sức quảng bá hậu kỳ. Đạo diễn Kwon Ki-taek cũng không nghỉ, nhờ vậy, hiền miệng tăng vọt, thậm chí nhiều khán giả xem phim nhiều lần. Dù nhiều bom tấn mới ra mắt, hiệu ứng Kang Ujin, sự mất tích trên đảo tuần này vẫn giữ vững ngôi vương tỷ lệ đặt vé. Ngôi đầu bảng của sự mất tích trên đảo không hề lung lay. Ngày 6 tháng 6, sáng sớm. Văn phòng BW Entertainment, khoảng 8 giờ, chưa đến giờ làm, nhưng phòng họp lớn đã tấp nập. Các trưởng phòng và nhân viên tất bật chuẩn bị. Hơn chục người, có ghế cố định cho diễn viên không? Không, không, cứ xếp xen kẽ là được. Vâng, trên bàn là bánh ngọt, nước, tài liệu trong folder trong suốt, màn hình PPT được kiểm tra. Hôm nay, CEO Choi Sung-gan và các diễn viên chủ chốt của BW Entertainment, như Ujin, Hong Hae-yeon, Ryu Jung-min sẽ tham dự một buổi họp ngắn cho nửa cuối năm, chia sẻ và rà soát kế hoạch. Lúc này, Ujin xuất hiện, áo phông đơn giản hợp thời tiết nóng, gương mặt lạnh lùng hơn thường lệ. Các trưởng phòng cười rạng rỡ. Ôi, Ujin đến sớm thế. Ngồi đây này, ha ha, biết không, hôm nay phần của anh chiếm nhiều nhất đấy. Ujin chào nhẹ, ngồi cạnh ghế đầu bàn, liếc nhìn phía trước. Bánh ngọt kìa, nếm thử chút nhỉ. Anh vừa định lén lấy thì, chào mọi người, giọng nữ vang khắp phòng. Hong Hae Yeon, tóc dài, đội mũ trắng, mặc áo bay bó sát, xuất hiện, tay kẹp tập giấy. Cô chào các trưởng phòng, rồi nhìn về phía Ujin, đang điềm tĩnh quan sát. Sớm thế, gầy đi à, cô lẩm bẩm trong lòng, kéo ghế bên phải Ujin, nói giọng hơi cộc. Còn sống đây à, chẳng liên lạc gì, tưởng anh nguy kịch rồi. Mùi hương dễ chịu phảng phất, nhưng Ujin giữ giọng trầm. Vẫn khỏe, về Hàn mấy ngày trước mà tôi phải đọc báo mới biết. Điện thoại có mang theo không? Có, đây, không phải bảo anh khoe điện thoại. Thôi, bỏ qua, mà gầy thật đúng không? Vâng, chút xíu, lịch trình đã căng, gầy thêm mà ngã thì cả đoàn dừng luôn đấy. Anh siêu nhân thật, nhưng vẫn phải ăn uống tử tế. Hong Hae Yeon cảm giảm, tháo mũ, mái tóc dài sột soạt. Cô nhìn tập giấy, hắng giọng. À, này, anh xem giúp tôi kịch bản này được không? Tôi thích, nhưng muốn nghe ý anh. Trước đây, anh chỉ cần nhìn tiêu đề là đã cảm nhận được gì đó, đúng không? Cô là một tín đồ bùa Ujin. Ujin điềm tĩnh đáp. Kịch bản mới à? Chưa chốt, đang xem xét. Muốn làm phim hơn drama, kiểu nhẹ nhàng một chút. Nếu phiền thì tôi tự xử. Đưa đây, Ujin lạnh lùng lấy tập giấy, nhưng trong lòng cười thầm. Fan Hong Hae Yeon nhờ thì dễ như ăn kẹo. Anh giả vờ lật kịch bản, lén giơ ngón trỏ, chạm vào hình chữ nhật đen trên giấy. Ngay lập tức, anh vào. Không gian phủ, lớp, lạnh lùng, biến mất, vào đây nghỉ tí, sướng thật. Đọc kịch bản thì hơi mệt, nhưng chỉ cần kiểm tra xếp hạng trong. Không gian phủ, là xong, chẳng có gì khó. Dù gì, bùa Ujin, hay, linh cảm điên rồ, cũng chỉ là bịa đặt, dễ đối phó. Xem nào, Ujin bước đến danh sách hình chữ nhật trắng, kiểm tra kịch bản vừa được thêm. 11. Kịch bản, tiêu đề, ghé qua Pháp. Cấp B, kịch bản phim có độ hoàn thiện rất cao, có thể trải nghiệm 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn tiêu đề, khó đoán nội dung. Phim tình cảm, dù gì, Ujin quan tâm đờ ến xếp hạng. Cấp B, hơi tiếc, hay là đủ tốt rồi. Gần đây toàn thấy S trở lên, nên cảm giác của anh hơi lệch. Thực tế, S là cực hiếm. Vài tuần trước, lúc rảnh, Ujin từng kiểm tra hàng chục kịch bản trong không gian phủ, kết quả, hầu hết dưới C, chỉ một cái đạt B. Vậy B là khá tốt, thuộc hàng top trong thị trường hiện nay. Tình yêu đông lạnh, đạt rating 10, cũng chỉ B, B thì đáng thử. Nói là ổn được chứ. Ujin vuốt cằm, chạm vào mục tác phẩm, văn bản thay đổi, đã chọn 11, kịch bản, tiêu đề, ghé qua Pháp, liệt kê nhân vật có thể trải nghiệm. A, Kim Sung Jin, B, Choi Gan, C, Dominic Duboy. Ujin khựng lại, Dominic Duboy, khoan, cái tên này, lạ vãi, cảm giác bất thường. Anh mỉm cười, không chần chừ chạm vào. Dominic Duboy, rồi, trong tĩnh lặng, giọng nữ robot vang lên. Phát hiện ngôn ngữ mới ngoài ngôn ngữ cơ bản, ưu tiên học tiếng Pháp, nụ cười của Ujin rạng rỡ hơn, chuẩn bị trải nghiệm tiếng Pháp, chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu trải nghiệm tiếng Pháp. Ngay trước khi màn xám bao phủ, Ujin lẩm bẩm, mỉm cười. Tuyệt, huyền thoại, 15, kết thúc, cách chương.